Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 209, lợi hại tiểu hồ già của ta, 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ Tạ Tràn cảm thấy thân thể Ngọc Tiểu Thư có gì đó không thích hợp. Ngọc Tiểu Thư, chúng ta đến bệnh viện khám đi. Phồn Tinh ngồi trên xe, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nhìn những gương mặt làm cô chán ghét ở bên ngoài cửa sổ cố chấp nói. Bọn họ đều đáng chết. Ngọc Tiểu Thư, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi. Rõ ràng làm sai còn không xin lỗi, đều phải chết. Tạ Tràn hôn hôn lên môi Phồn Tinh, để cô không thể lẩm bẩm nữa. Phồn Tinh phục hồi tinh thần, nhìn về phía Tạ Tràn ánh mắt nhuyễn manh manh, như vừa thoát ra từ bên trong sự cố chấp. Siêu thần hào quan sát thấy, trên bầu trời, xương đen răng đầy càng thêm nghiêm trọng. Cô đây là, thật sự muốn làm những người đó chết, hơn nữa còn là phương thức gờ yêu ta ép địch 1000, tự tổn hại mình 800. Cô càng nguyền rủa người khác chính thân thể cô sẽ càng đau. Phồn Tinh, anh mang em đi bệnh viện kiểm tra, được không? Tạ Tràn nhìn thấy, trên môi cô chỗ hắn vừa hôn lên, có một vệt đỏ chảy ra. Là máu, hôn một chút, sao lại có thể chảy máu? Không đi, Phồn Tinh chém đinh chặt sắt lắc đầu. Đi đi, Tạ Tràn khuyên nhủ, Phồn Tinh đem đầu chôn trong lồng ngực hắn. Không đi, đi đi, Phồn Tinh nhớ lại biện pháp nhị cầu dùng để trốn tránh vấn đề, sau đó suy một ra ba, học đi đôi với hành. Người ta không muốn đi nha. Siêu thần hào, nó có lẳng lơ như vậy sao? Không có, nó không có. Tạ Tràn trầm mặc, hắn cảm thấy Ngọc Tiểu Thư có việc giấu hắn, cô biết rõ tình trạng thân thể cô, nhưng cô lại không muốn nói cho hắn biết. Tạ Tràn, Phồn Tinh rụi rụi trong ngực Tạ Tràn, rụi cũng đau, nhưng mà ngực Tạ Tràn thực ấm. Anh ở đây, Tạ Tràn nhẹ giọng đáp, tiểu hoa hoa, là của em. Phồn Tinh cố chấp đem Tạ Tràn cuốn vào lãnh vực của mình. Tiểu hoa hoa của cô, là của cô, chỉ cô có thể bắt nạt. Những người khác đều không thể. Anh là của em sẽ cẩn thận bảo hộ anh. Ai khi dễ anh, Phồn Tinh liền đánh hắn. Phồn Tinh dừng một chút, có điểm hung ác mà nói. Đánh chết bọn hắn, đôi mắt Phồn Tinh nặng nề rũ xuống, chậm chạp ngủ đi. Tạ Tràn hôn hôn lên tóc cô, ngữ khí thành kính, như tín đồ đang hôn lên vị thần minh của chính mình. Tạ Tràn, vĩnh viễn đều là của Phồn Tinh. Bản dịch này được đăng tại chuanwiki1.com user, nhà đầy điểm vu, đêm chung kết, phi phàm chi lộ, Tạ Tràn không xuất đạo. Khán giả vỗ tay hoan hô ngắm nhìn bảy vị thiên chi kiêu tử, tuy rằng dáng vẻ Thẩm Anh Bác dầu mỡ đến không giống một idol, nhưng hắn vẫn đứng trong nhóm bảy người chiến thắng. Tạ Tràn nhìn thoáng qua sân khấu náo nhiệt, không chút lưu luyến nào đến đứng ở chỗ âm u, náo nhiệt đều là của người khác. Hắn chỉ cần Ngọc Tiểu Thư của hắn là đủ. Bạn cho rằng Tạ Tràn không xuất đạo, những người từng bình luận độc ác trên mạng sẽ vì vậy mà cảm thấy mình mắng sai Tạ Tràn, sau đó áy náy sao? Cũng không có, ồ lạ nha, tiền không dùng đúng chỗ sao? Tạ gà vậy mà không xuất đạo, xem ra bán được cũng không nhất định đáng tin, tiên kim không hào phóng ném tiền đưa hắn xuất đạo nha. Tính kế nhiều như vậy, vẫn là công dã tràng, ha ha ha, đáng đời. Phồn Tinh ngồi dưới khán đài, nhìn điện thoại di động. Mỗi một bình luận đều xem, sau khi xem xong, chỉ vào mỗi một cái nói. Hy vọng, người này, bị bán. Bởi vì hắn mắng Tạ Tràn tiểu hoa hoa, bán mình bán đến chết. Ồ cái này, bị ăn đi. Cho ngươi mắng tiểu hoa hoa là gà. Cái này, chết, cái này, cũng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phồn Tinh rất công bằng, người nào mắng cái gì cô liền nguyền rủa cái đó. Mắng Tạ Tràn đáng chết, cô liền đồng dạng nguyền rủa kẻ mắng phải chết. Sự khác biệt duy nhất chính là bọn họ mắng không linh, nhưng nguyền rủa của cô sẽ linh. Nói một lúc Phồn Tinh bắt đầu chảy máu mũi. Cô tạo nghiệt lớn như vậy, báo ứng là việc theo lẽ thường. Cách chương.